Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, uống rượu cùng nói chuyện phiếm. Thi hồn giới, lưu hồn nhai một khu, một tiệm nhỏ bên trong. Tạp mi chí mi trùng, nha thật là thoải mái a. Thật lâu không có lớn như vậy miệng uống rượu qua. Thật may ta hôm nay không mang na nao chan đi ra. Nếu không khẳng định không có cách nào như vậy uống rượu đây, chợt đem rượu trong ly rót vào trong. Bụng, Kyoraku Sansui lộ ra sảng khoái biểu tình. Cảm thán, Zen khinh bỉ nhìn hắn. Nói, thật là đủ mất mặt. Lăn xa điểm, chớ cùng ta ngồi một bàn. Ngay cả một cô gái đều chinh phục không? Thật là yếu bạo. Ngạch, cũng là bởi vì ta chinh phục không một cô gái. Cho nên mới hướng đại thần dạy một chút a. Kyoraku Sansui cũng không đỏ mặt, chính là tiện tiện tiến tới Zen bên người, lấy lòng cho Zen kia uống cạn trong ly, lần hai rót đầy một ly rượu. Dậy, ngươi. Zen trên dưới quan sát mắt Sansui, thêm chính là lắc đầu một cái thở dài nói, bên ta pháp không thích hợp ngươi, không có cách nào, ngươi trước thiên điều cái không đủ. Trước thiên điều cái? Đó là cái gì? Kyoraku Sansui sững sờ, chính là không hiểu hỏi. Người đầy cũng không biết. Zen mắt khinh bỉ nhìn Sansui, rồi sau đó một vòng ngắn màu bạc phát, tiện tiện cười một tiếng, nói, đương nhiên là soái á. Ca có thể chinh phục mũi nhọn Ayako-chan với liệt, đương nhiên là bởi vì ca soái. Có cái này điều kiện tiên quyết tại, nếu không ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy. Còn như ngươi chứ sao? Mặt đầy dâu quai nón mặn đại thúc, vẫn là coi vậy đi. Zen buông tay một cái, mặt đầy tiếc nuối bộ dáng, nhượng Kyoraku Sansui có chút sững sờ. Mà một bên Ukitake chính là không cố kỵ chút nào cười lớn. Ha ha ha ha, Senju đội trưởng hình dung thật đúng là hình tượng đây. Sansui dáng vẻ cũng đúng là một mặn đại thúc đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Này này này, Ukitake tiểu ca, ngươi cái này không có ý nghĩa a. Mặn đại thúc thế nào? Mặn đại thúc liền không có nhân quyền sao? Hừ, không phải là mặn đại thúc sao? Các ngươi nhìn, trong vòng một tháng bản mặn đại thúc liền lấy hạ Nanao chan cho các ngươi xem. Kyoraku Sansui mặt đầy giận dữ nhìn Zen cùng Ukitake hai người. Chợt uống một ly rượu đại phóng hào ngôn. Chẳng qua là, Kyoraku đội trưởng, ngài vừa mới nói muốn bắt cái gì? Một cái mơ hồ sắp tối hóa thân ảnh xuất hiện ở Kyoraku Sansui phía sau. Nhượng Kyoraku Sansui cả người giống như bị điện giật một dạng, cả người cứng đờ. Một cử động cũng không dám. A cáp, a ha ha ha, đây không phải là Nanao chan sao? Cái gì? Ta vừa mới có nói muốn bắt cái gì không? Nanao chan nhất định là nghe lầm đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kyoraku Sansui cứng ngắc chuyển động đầu. Nhìn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện đội phó. Giống như chuột gặp mèo một dạng. Mặt đầy xấu hổ cười. Kyoraku đội trưởng, có thể ngươi đi chết mấy lần sao? Oành, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha, chết cười lão tử. Ai a ngọa táo, không được, ha ha ha ha, đường đường một cái đội trưởng, lại bị thu thập thành như vậy, thật là đặc sắc, quá đặc sắc. Zen lúc này cười nước mắt cũng sắp phải ra đến, liều mạng nện bàn rượu, cười không dứt, chỉ vì lúc này Kyoraku Sansui, quả thật quá khôi hài. Tại ai Nanao sau khi xuất hiện, trực tiếp đem Kyoraku Sansui thu thập một trận. Nhưng lại lệch hắn còn không dám phản kháng. Lại không dám dùng linh áp phòng ngự. Rất sợ bị thương hắn đội phó. Kết quả, Kyoraku Sansui hiện tại liền cùng một nạn dân dường như. Nguyên bản trên người món đó đẹp đẽ hoa áo khoác ngoài rách mướp. Bị xé ra mấy cái phá động. Cặp mắt hốc mắt hiện ra hai cái vành mắt đen. Máu mũi chảy ròng. Má phải gò má trực tiếp sưng lên đến. Té xuống đất hơi hơi co quắp. Hừ, xem trên mặt đất Kyoraku Sansui, ai Nanao cuối cùng là thoáng hả giận, đồng thời khi nhìn đến hắn bộ dáng sau, cũng không khỏi có chút không khỏi tức cười. Ai bảo Kyoraku Sansui chính mình tìm đường chết. Từ buổi sáng lên liền đem sở hữu đội vụ đều vứt cho nàng không nói. Tại nàng xử lý xong đội vụ, tới tìm hắn thời điểm, lại nghe cái này mặn đại thúc dám đánh nàng chủ ý. Vốn là có oán khí nàng, tự nhiên không chút do dự sửa chữa một trận Kyoraku Sansui. Bất quá đây cũng là nàng và Kyoraku Sansui sống chung cách thức đi. Đổi thành còn lại phiên đội, tựa hồ cũng không có kiêng người đội phó. Dám thế nào đánh chính mình đội trưởng, đánh một trận nàng đội trưởng sau đó. Ai na nao mới phản ứng được, nàng chợt quay đầu nhìn về phía trên bàn gen. Nháy mắt mấy cái không khỏi hơi kinh ngạc nói. Ngài là hiện thế tới vị kia, vị đại nhân kia. Ngài hiện tại đây là gen kia thực lực kinh khủng. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nhượng ai na nao có chút sợ hãi. Chẳng qua là hiện tại tại người đàn ông này. Thế nào cùng với nàng đội trưởng cùng Ukitake đội trưởng uống được cùng đi. Hả? Bởi vì sự tình quyết định có chút đột nhiên. Tổng đội trưởng còn không có đem tin tức thả ra ngoài đi. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là đến từ hiện thế Senju Gen. Hôm nay là năm phiên đội hiện tại nhâm đội trưởng. Sau này ước chừng phải đối với. Đúng, Senju đội trưởng tôn kính một chút nha. Ukitake Jiushiro tại thấy ai na nao hơi nghi hoặc một chút. Sau, liền hướng kỳ giải thích mấy câu. Năm phiên đội đội trưởng. Ai na nao hơi hơi trợn to cặp mắt. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Dù sao từ Tĩnh Linh Đình sáng lập tới nay. Tựa hồ chưa bao giờ qua có hiện thế người. Tại Tĩnh Linh Đình trong gánh nhâm đội trưởng đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy không tưởng tượng nổi cùng khác biệt. Nhưng hơi chút suy nghĩ một chút gen có được thực lực cường đại. Cũng là có thể lý giải. Ai na nao liền hướng lấy Huyền Vi nhỏ cúc cái cung. Ngài khỏe chứ? Senju đội trưởng. Ta là Kyoraku đội trưởng đội phó. Ai na nao? Chỉ giáo nhiều hơn. Hả? Không cần để ý nhiều như vậy lễ nghi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đến đây đi. Ngồi xuống tùy tiện ăn một chút đi. Gen cười gật đầu một cái. Rồi sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Hướng ai na nao mời nói. Ngạch, nha, chấm ngoặc kép. Thấy Gen nụ cười trên mặt. Ai na nao khuôn mặt không tự chủ hồng hồng. Theo bản năng gật đầu một cái. Mắt thấy na nao liền muốn ngồi vào Gen bên người. Sansui vị đại thúc này chính là liền vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên. Chàn đầy đau lòng nói. Không, Nanao chan không thể ngồi đến bên cạnh hắn. Phải làm cũng phải ngồi chỗ này của ta. Không được, ai Nanao đầy đầy kính mắt. Không chút do dự cự tuyệt. Kyoraku Sansui có chút sững sờ hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn so Kyoraku đội trưởng soái. Phốc suy, Kyoraku Sansui cảm giác một mũi tên nhọn xuyên thấu tim mình. Mà còn thực lực của hắn so Kyoraku đội trưởng cường. Oành, chấm ngoặc kép, ai na nao hai câu. Trực tiếp nhượng Kyoraku Sansui té xuống đất. Mặt đầy xinh không thể yêu lên. Mà Gen cùng Ukitake hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là cùng cười lớn. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.